Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1467, chương 1467, trộm. Bởi vì Nguyễn Hùng muốn muộn một chút mới có thể trở về. Từ Nham sợ Tần Vũ suy nghĩ nhiều, cho nên mới đi hỗn thành Lữ văn phòng, mượn cớ cùng hắn nói chuyện phiếm, lấy đó lễ phép, khoảng 8 giờ rưỡi đêm, từ ra hậu viện tường vây bên cạnh. Bốn tên nam tử cúi đầu, chính tụ tại nhất khối thấp giọng trò chuyện với nhau. Ta xem một cái, trong nội viện có 3 cái binh, 2 người ở phía sau cửa chính phiên trực, 1 cái ở bên trái gian phòng thứ nhất bên ngoài. Chúng ta theo đầu tường lật qua, trước tiên đem 3 người này làm rơi, sau đó trực tiếp vào nhà. Dẫn đầu trung niên thấp giọng nói ra, nhất định ghi nhớ, ngàn vạn không thể làm ra động tĩnh. Bằng không thì chúng ta ai cũng ra không được. Minh bạch, biết, ngoặc kép chấm chấm. Bên cạnh 3 người lập tức gật đầu. Làm xong sau, đem người thuận bên trái tường ném ra. Sau đó chúng ta đường cũ trở về. Trung niên lần nữa dặn dò một câu. Vậy không được à? Phía bên phải một tên tuổi trẻ thấp giọng nhắc nhở. Ngoài viện cũng là có phiên trực binh sĩ. Chúng ta ném thời điểm, khẳng định không có binh sĩ. Phía trên tất cả an bài xong, trung niên khoát tay nói ra, các ngươi liền ghi nhớ, dựa theo ta nói phương thức làm việc, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề. Tốt, biết, phía bên phải tuổi trẻ gật đầu, trung niên cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, lập tức hô, được, đừng ngồi xổm, làm việc, tốt, nói xong, hai người ngồi xổm ở chân tường phía dưới, hai người dẫm lên đồng bạn phía sau lưng. Động tác phi thường linh xảo bò lên trên đầu tường. Lập tức lại đem phía dưới 2 người kéo đi lên. 4 người lên tường. Không có lựa chọn đứng hoặc ngồi xổm phương thức đi bộ, mà là ghé vào trên đầu tường. Một chút xíu hướng trong nội viện chéo phía bên trái hướng bò đi. Tĩnh mịch sau cửa chính phụ cận. Bên trái phiên trực binh sĩ ngáp một cái hỏi một câu. Mấy giờ rồi? 8 giờ 30 thất. Phía bên phải người trả lời một câu, mẹ nhà hắn, cái này còn có hơn 1 giờ đâu, đều vây chết ta. Bên trái binh sĩ quay đầu nhìn thoáng qua 4 phía, nói chuyện phiếm thức mà hỏi thăm, một hồi ngươi trở về phòng ngủ đi ngủ à? Không nhất định, khả năng đi trên đường mua chút đồ vật, giặt quần áo không có. Thảo, ngươi là muốn đi tìm tiểu muội muội à? Đại ca, ngươi cảm thấy ta dám sao? Mãnh ca hiện tại nghiêm bắt chuyện này đâu. Mẹ nó, thống khoái 2 giây, trở về chịu một trận roi. Cái này cũng không đáng a, ha ha. Cũng thế, sàn sạt, hai người ngay tại cãi cọ thời điểm, đột nhiên nghe được trên đầu tường truyền đến quần áo ma sát tiết động thanh âm. Động tĩnh gì? Bên trái binh sĩ lập tức bưng lên súng, mượn cổng ánh đèn ánh sáng, cất bước hướng bên tường đi đến. Siêu siêu, trong đêm tối, yếu ớt âm thanh xé gió lên, hai tên đứng ở bên trong cửa binh sĩ, không đợi kịp phản ứng, trên cổ liền bị một chỉ bao dài cương châm đinh trụ. Thảo, ngắn ngủi 2 cái hô hấp ở giữa, hai tên binh sĩ bước chân đập gõ, ngửa mặt trực tiếp ngã trên mặt đất, ừng ực, trên đầu tường 2 người thả người nhảy xuống, nhất trong tay người cầm một thanh cương đao. Cúi đầu hướng về phía binh sĩ ngực liền đâm xuống dưới. Phốc phốc, phốc phốc, lưỡi đao phá thể, ngã trên mặt đất 2 tên binh sĩ rõ ràng co quắp một cái. Tròng mắt trừng căng tròn, miệng sùi bọt mép, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm, cũng không có phản kháng. 2 người sẽ đao đâm đến trái tim của binh lính thượng về sau. Cũng không có rút đao ra, mà là dắt lấy 2 tên binh sĩ chân. Trực tiếp kéo tới chân tường chỗ bóng tối. Đồng thời theo trên cổ của bọn hắn rút ra một chỉ bao dài kim tiêm. Đây là thuốc mê, nhưng không phải cho người ta dùng. Lúc trước loại kia phi pháp đi săn nhân viên, đánh giết cỡ lớn bảo hộ động vật dùng cao nồng độ thuốc mê. Quấn lên lập tức thấy hiệu quả. 2 người giải quyết xong phiên trực binh sĩ. Lần nữa móc ra tân đao. Chạy bên trái gian phòng thứ nhất đi đến. Phốc. Trên đầu tường, còn lại 2 người dùng chiêu số giống vậy, đối bên trái gian phòng thứ nhất cổng binh sĩ bắn thuốc mê. Sau đó bên ngoài dựa đi tới hai người. Một người một đao tàn nhẫn sát hại binh sĩ. Liền đi tới cửa phòng. Trong phòng ánh đèn lóe lên. Loáng thoáng có thể trông thấy phòng ngủ chính bên trong có người đang xem viết. Bốn người liếc mắt nhìn nhau. Trực tiếp túm môn vọt vào. Tiểu Tây sao? Hôm nay thay ca thật sớm a. Trong phòng ngủ người nghe được động tĩnh về sau. Há mồm xông bên ngoài hỏi một câu. Vài giây sau, trong phòng vang lên rất nhỏ vật lộn âm thanh. Lại qua một lát, dẫn đội làm việc trung niên từ trong nhà khẽ đẩy thuê phòng môn. Đầu tiên là thăm dò ra bên ngoài nhìn lướt qua. Lập tức mới khoát tay áo. Không có vấn đề, cầm cái túi cho hắn mặc lên. Theo bên trái đầu tường ném ra. Được, bên trong truyền đến đáp lại thanh âm. Hỗn thành lữ lữ bộ trong văn phòng. Từ Nham cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Giọng nói bất đắc dĩ ngay trước mặt Tần Vũ mắng. Cái này lão Nguyễn A. Nhìn thấy chút rượu liền đi không được bước. Cái này đều mấy điểm. Còn chưa có trở lại. Tần Vũ kỳ thật tuyệt không sốt ruột. Bởi vì hắn còn làm việc không có làm xong. Nhưng Nguyễn Hùng thái độ làm cho hắn ít nhiều có chút không hài lòng lắm. Là các ngươi cần. Động lòng người đến. Một câu hữu dụng đều không nói. Ngược lại ra ngoài tìm người khác đi uống rượu. Để cho mình ở chỗ này làm chờ lấy. Cái này bao nhiêu là có chút không có lễ phép. Nếu không coi như xong. Tần Vũ cười trở lại. Ta cũng không nóng nảy. Để nói sau đi. Không có chuyện. Ban đêm ta để hắn cho ngươi chịu nhận lỗi. Từ Nham nghe xong lời này. Lập tức đứng dậy trở lại. Được rồi. Ta cũng không cho hắn gọi điện thoại. Trực tiếp lái xe đi đón hắn. Không cần đâu. Hôm nào rồi nói sau. Tần Vũ khoát tay. Cái kia có thể được không? Ta đi tìm hắn. Từ Nham nói xong cũng đi ra ngoài. Đồng thời còn chuyên dặn dò. Tần Lữ cho chút mặt mũi ngang. Đừng về nhà. Ta một hồi liền trở lại. Ha ha. Tần Vũ cười cười. Cũng không nói thêm cái gì. Từ Nham đi ra hỗn thành Lữ đại viện. Sắc mặt rất khó nhìn tăng nhanh bộ pháp. Chạy nhà mình chủ viện đi đến. Ước chừng 3-4 phút sau. Từ Gia Hiểu Đông cất bước đi vào thiên phòng trong phòng. Hướng về phía Nguyễn Hùng mang tới huynh đệ hỏi. Trương ca, ngươi tìm ta à? Đúng vậy à, có chút việc. Trương ca đứng người lên. Cười nói ra, chúng ta phải đi ra ngoài một bận. Ngươi đưa một cái thôi. Ra ngoài, Hiểu Đông khẽ giật mình. Đi làm cái gì à? Vừa rồi Hùng ca gọi điện thoại cho ta. Nói hắn lập tức quay lại. Để ta đi cửa bắc bên kia cho Nguyễn Tinh nối liền. Một hồi nhất khối theo Tần Lữ đàm luận. Trương ca giải thích một câu. À, các ngươi bên kia lại người đến rồi. Hiểu Đông hỏi một câu. Nguyễn Tinh mới từ cương biên trở về. Nghĩ nhất khối tới đến một chút náo nhiệt. Hắn là Hùng ca nhi tử nha. Hiện tại chuyên môn quản xây xưởng cái này nhất khối. Trương ca gật đầu trở lại. Trương ca đám người này đều là Nguyễn gia khuôn mặt cũ. Trước kia cũng thường xuyên đến Viễn Sơn. Đến Từ gia. Vì lẽ đó Hiểu Đông cùng bọn hắn đều rất quen thuộc. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ chọn đầu lên tiếng. Được. Cái kia đi thôi. Ha ha. Hiện tại Viễn Sơn làm cho nghiêm. Bằng không thì ta liền để yên ngươi. Trương ca vỗ Hiểu Đông bả vai. Phiền toái. Vâng. Hỗn thành lữ vào thành về sau. Từng cái vào đầu trấn đều tra được rất nghiêm. Nhưng cái này cũng không có cách. Dù sao trọng đô bên kia không thành thật mà. Hiểu Đông cười trả lời một câu. Mang theo đám người liền rời đi thiên phòng. Cùng lúc đó, Từ Nham ngồi trong đại sảnh. Nhíu mày lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm Nguyễn Minh dãy số. Nhưng kỳ quái là, cái sau nhưng căn bản không có nhận. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.